nói chung là nàng tự mò mẫn làm mà thôi. Nếu như nàng biết trước sẽ xuyên đến đây, nàng sẽ cẩn thận nghiên cứu làm cách nào để tạo ra bồn cầu xả bằng nước. Thứ nhất là dùng rất thuận tiện, thứ hai là lấy ra bán cũng có thể sản sinh ra rất nhiều lợi nhuận. Một đồ dùng tốt như vậy, liền tính một gia đình bình thường mua không nổi, thì khẳng định những gia đình phú quý trong kinh thành, từng nhà cũng sẽ tìm đến nàng mà mua, và lại một nhà không chỉ mua một bộ, nhất định là nhảy lên thành 10 bộ, thì nàng sẽ phát tài rồi. Nhưng trên thế gian này không có cái gọi là biết trước. Bằng không, nếu biết trước như thế thì ngày đó nàng không sẽ không đi ra ngoài rồi bị vướng vào dây thép. Thì sẽ không tới nơi này, ngàn vàng cũng khó mua biết trước, ngươi lại đang suy nghĩ cái gì? Tôn Thạch Ngọc không vui nhìn nàng, lúc thì mặt mày hớn hở, lúc thì ho một tiếng rồi lại thở dài. Đỗ Phúc Hề nhìn hắn một cách buồn bã, ngươi, thấy nàng mở miệng, Tôn Thạch Ngọc lại nhìn nàng với một vẻ mặt không cảm xúc. Gia không thích nghe những câu đại loại như, ngươi không hiểu, ngươi sẽ không biết, nương tử nên cảnh tỉnh một chút. Nàng bật cười, làm sao ngươi biết ta định nói, ngươi không hiểu, có thể bồn cầu xả bằng nước thật sự rất khó hiểu. Không giống với bóng chày ngươi có thể liên tưởng đến đánh. Nương tử, Tôn Thạch Ngọc nghiến răng, dài giọng, nàng đang cố ý sao? Hắn vừa nói không thích nghe, nàng thực sự lại nói, cái này không phải đang chọc giận hắn sao? Thấy hắn lại muốn giận, Đỗ Phúc Hề nhanh chóng phủi mông đứng lên. Ta vẽ cho ngươi xem, vẽ thì tương đối sẽ rõ hơn. Nàng cũng không gọi A Chính, bởi vì thế tử rất phiền phức, chỉ cần nàng gọi bọn hạ nhân đi vào. Hắn phải nhanh chóng cấp tốc nằm xuống giả bộ bệnh, vì thế nàng tự mình mài mực, rồi vẽ cấu tạo của bồn cầu. Đương nhiên tiếp sau đó nàng vẽ ra một cống thoát nước tất nhiên phải có hệ thống xử lý nước thải. Nàng cũng không có khái niệm gì. Nhớ lại mình đã xem qua hoạt hình ninja rùa, liền vẽ đại một cái. Mặc dù ninja rùa hoạt động trong cống thoát nước ở Manhattan, New York, nhưng nàng nghĩ đường cống thoát nước của toàn thế giới đều giống nhau. Đây là ý tưởng của ngươi, Tôn Thạch Ngọc càng xem càng kinh ngạc. Ha ha, ngươi cứ nghĩ như vậy đi. Đỗ Phúc Hề cười ha ha, tuy không dám kể công, nhưng nếu nàng không nói tự mình nghĩ ra, thì nói ai nghĩ đây, chuyện này cũng không nói rõ được, rõ ràng là chiếm tiện nghi của hậu nhân, đây cũng là nữ chính xuyên qua có bàn tay vàng, nàng cũng phải hưởng thụ một chút lợi ích chứ, ngươi có để cho ai nhìn qua chưa? Trong lòng hắn tự nhiên dâng lên một cảm giác rất khác thường. Đỗ Phúc Hề nhún vai, nói, không có, ta chỉ mới cho ngươi xem, ngươi tin tưởng ta, sắc mặt Tôn Thạch Ngọc nhất thời thay đổi. Một thiết kế điêu luyện như vậy, đủ để làm báu vật gia truyền. Sợ là vương triều đại tuyên này cũng không có người thứ hai thiết kế ra. Nhưng mà ở trước mặt hắn nàng không những không có giấu đi mà còn phô bày ra. Khiến cho hắn từ trước đến nay luôn ngang dọc xa trường cũng trở nên mềm mại. Hắn cúi đầu nhìn nàng, lông mi nàng khẽ dương nhẹ lên như cánh bướm, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười. Nếu không có nàng, sao hắn lại có thể nhẫn nại chịu đựng sống ở trong vương phủ này? Đỗ Phúc Hề điềm nhiên như không, nàng nhún nhún vai rồi chỉ vào bản vẽ, cũng không phải nói vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng. Nếu không nói với ngươi ngươi liền phát hỏa, vì thế ta cũng không thể làm gì khác hơn là nói với ngươi. Đỗ Phúc Nương, trong tích tắc, tâm tình xúc động của Tôn Thạch Ngọc liền biến thành tro bụi. Quả nhiên nàng muốn tức chết người không đền mạng, Phúc Nương là nhũ danh của ta, căn bản nàng không biết vừa nãy trong lòng hắn có bao nhiêu khúc mắc. Ngược lại nàng sớm quen với thói hỉ nộ vô thường của hắn. Nàng hiếu kỳ hỏi, ra, ngươi có nhũ danh không? Nhũ danh, hắn không muốn nói nhũ danh Ngọc Nhi của nguyên chủ, hắn chỉ nói nhũ danh kiếp trước của mình với nàng, Tử Cung. Bỗng dưng hắn nghĩ đến tên tự của mình và Tôn Thạch Ngọc. Tha Sơn Chi Thạch, Khả Dĩ Công Ngọc, có tính là liên quan. Đây cũng là trùng hợp, vẫn là do vận mệnh an bài hồn của mình xuyên đến trên người Tôn Thạch Ngọc. Tử Cung, Đỗ Phúc Hề trợn mắt nhìn hắn.